Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625. Hiên viên kiếm tiến giai. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Là công tử, thần nữ cung kính đáp, nhìn lấy trước mắt tòa này dung nham, kinh khủng nhiệt độ từ bên trong phát ra, thì liền không gian tại nó đốt cháy phía dưới, đều truyền ra từng đạo kinh khủng khí lãng. Bổn công tử đi vậy. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, nhảy vào tòa này dung nham bên trong. Tại ngũ hành thiên thư bảo hộ phía dưới, chung quanh dung nham chi lực tuy nhiên phi thường khủng bố, nhưng lại không cách nào thương tổn đến Viêm Bắc một chút. Cho bổn công tử hấp thu. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn, tử kim trên bức họa mặt hỏa phượng hoàng điên cuồng thôn phệ lấy trong nham tương hỏa diễm lực. Lượng, hai canh giờ sau đó, cho bổn công tử toàn bộ đều đến đây đi. Viêm Bắc quát nói, càng tăng mạnh hơn hoành thôn phệ chi lực, theo thể nội bạo phát, đem trong nham tương còn lại hỏa diễm chi lực toàn bộ thôn phệ trống không. Không tệ, thôn phệ những thứ này dung nham chi lực, ngũ hành thiên thư uy lực lần nữa tiến lên một chút, thì liền phượng hoàng thần hỏa uy lực cũng muốn so trước đó cường lớn ba phần. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, dưới chân một chút, theo trong nham tương vọt ra. Công tử ngươi không sao chứ? Thần nữ mặt lộ vẻ quan tâm, nho nhỏ một tòa dung nham chi lực, bổn công tử còn không có đem để ở trong lòng. Viêm Bắc mỉm cười, bổn công tử ở bên trong chờ đợi bao lâu thời gian? Viêm Bắc hỏi, chỉnh một chút hai canh giờ. Thần nữ giải thích nói, hai canh giờ còn không tính quá lâu. Viêm Bắc gật gật đầu. Chung quanh những thứ này Dạ Minh Châu không tệ, mỗi một viên đều giá trị liên thành. Đã tới, may mà đem mở ra đi. Viêm Bắc nói, là công tử. Thần nữ che miệng cười một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh của hai người bắt đầu chuyển động, tại trong đại điện nhanh chóng lao tới phóng đi. Toàn bộ trong đại điện Dạ Minh Châu thật sự là nhiều lắm. Long Minh chân nhân cũng không biết làm bao nhiêu chuyện thất đức, mới thu hết nhiều như vậy Dạ Minh Châu. Đáng tiếc bây giờ lại tiện nghi Viêm Bắc. Một canh giờ sau đó, tất cả Dạ Minh Châu toàn bộ đều bị Viêm Bắc phá hủy xuống tới, thu vào hệ thống không gian bên trong. Chúng ta ra ngoài. Viêm Bắc hô. Thần nữ gật gật đầu, lấy ra lệnh bài màu xanh đem đại môn mở ra. Viêm Bắc mang theo nàng nhanh chóng liền xông ra ngoài. Các ngươi ra ngoài rồi. Quỷ Vương ánh mắt sáng lên, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Viêm Bắc gật gật đầu, ánh mắt lại rơi trong tay khối này thanh long lệnh phía trên. Cùng lúc trước so sánh, thanh long lệnh nhan sắc biến càng thêm ảm đạm vô quang, dường như thiếu khuyết một ít linh tính một dạng. Đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Mỗi một khối thanh long lệnh chỉ có thể mở ra một tòa nơi truyền thừa. Một khi sử dụng tới về sau, thanh long lệnh bên trong ấn ký liền sẽ biến mất. Ngươi tại tiến trước khi đi, ta cũng đã nói cho ngươi biết. Quỷ Vương giải thích nói, nên đi phía dưới một nơi. Viêm Bắc đem thanh long lệnh thu vào nói ra. Phía dưới một nơi không tại tòa này tử hải bên trong, tại bên trên núi lửa chỗ đó. Từ nơi này chạy tới muốn 3 ngày thời gian. Quỷ Vương giải thích nói, núi lửa thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, cái kia ngọn núi lửa. Viêm Bắc cau mày, làm sao ngươi biết? Quỷ Vương hỏi, chúng ta cũng là theo bên kia tới. Viêm Bắc giải thích một câu, xem ra ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp phẩm giai không thấp a. Thậm chí ngay cả cái này đều có thể chịu được, ngược lại bớt không ít phiền phức. Quỷ Vương nói, dẫn đường đi, thời gian cũng không nhiều. Viêm Bắc phân phó nói, đuổi theo. Câu nói vừa dứt, Quỷ Vương hướng về bên ngoài phóng đi. Viêm Bắc mang theo thần nữ vội vàng đi theo. 3 ngày sau đó, Tại quỷ vương chỉ huy dưới, ba người tại lửa núi trung tâm vị trí lớn nhất chỗ này dung nham nơi này ngừng lại. Thiên hỏa lôi trì thì tại cái này mặt, người chỉ cần từ nơi này nhảy xuống, một mực hướng về phía dưới bơi đi, thì gặp được một tòa cung điện cửa lớn, sau đó dùng khối thứ hai thanh long lệnh đem mở ra, liền có thể tiến vào bên trong. Tiếp đó, người nên cái kia biết phải làm sao. Quỷ vương giới thiệu nói, thần nữ ngươi lưu tại nơi này trông coi, những thứ này thị huyết độc phong vương giữ lại cho ngươi phòng thân. Viêm Bắc nói, đem giả thiên tế nhật thị huyết độc phong vương lấy ra ngoài, giao cho thần nữ khống chế. Là công tử, thần nữ cung kính đáp. Quỷ vương khóe miệng không để lại dấu vết run rẩy một chút. Ám đạo tiểu tử này thật cường liệt đề phòng tâm, ngay cả mình phòng thân bảo vật đều giao cho mình nô bộc. Công tử ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, thần nữ dặn dò. Viêm Bắc gật gật đầu, trực tiếp nhảy xuống, tiến vào trong nham tương. Ngũ hành thiên thư vận chuyển, đem quanh thân bảo vệ, hướng về phía dưới bơi đi. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã đi tới dung nham dưới đáy, lần nữa gặp được một tòa cung điện khổng lồ. Có kinh nghiệm lần trước, Viêm Bắc lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Lấy ra một khối thanh long lệnh cắm vào lõm trong máng, lách mình vọt vào. Ô, thật là hùng hậu hỏa diễm nguyên tố, lấy bổn công tử ngũ hành thiên thư vậy mà đều kém chút gánh không được. May ra bổn công tử ngưng luyện ra tiên thiên thần thể cùng phượng hoàng thiên thần thể, còn thôn phệ một gốc ngô đồng thần thụ, không phải vậy còn thật gánh không được cái này cỗ kinh khủng hỏa diễm. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra. To lớn trong cung điện, một tòa cự đại dung nham chi lực cuồn cuộn lấy bọt khí, nóng bức khí lãng từ bên trong sông ra. Tại trận pháp ngưng tụ phía dưới, toàn bộ dưới núi lửa mặt dung nham chi lực, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Khó trách quỷ vương hắn dám khoe khoang khoác lác, nguyên lai là lấy toàn bộ núi lửa làm cơ sở, đem những thứ này dung nham bản nguyên chi lực thôn phệ. Ngược lại là đầy đủ để hiên viên kiếm tiến giai một lần. Viêm Bắc nói, đi đến trận pháp nơi này, khoảng cách gần phía dưới, nhìn lấy trước mắt tòa này kinh khủng dung nham, đem hiên viên kiếm lấy ra ngoài, trực tiếp ném vào, cho bổn công tử luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế chung quanh trận pháp, điều mảnh này lửa trong núi dung nham bản nguyên, luyện hóa hiên viên kiếm, làm thiên giai hạ phẩm thần binh. Hiên viên kiếm đã có được chính mình linh tính, lại có Viêm Bắc tương trợ, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh hùng hậu dung nham chi lực. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đi qua chỉnh một chút 3 ngày, to lớn núi lửa bên trong dãy núi dung nham chi lực cơ hồ đều bị hiên viên kiếm thôn phệ không còn, luyện hóa chiết xuất, cùng hiên viên kiếm hòa làm một thể, cho bổn công tử tiến giai. Viêm Bắc quát nói, đem một điểm cuối cùng dung nham chi lực đánh vào hiên viên kiếm bên trong. Oanh, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, đồng thời hiên viên kiếm cũng hoàn thành tiến giai đến thiên giai trung phẩm thần binh, cuối cùng là thành công. Viêm Bắc hài lòng cười một tiếng, cách không một chảo, đem hiên viên kiếm vồ tới, cảm thụ được đến từ trong thân kiếm lực lượng kinh khủng. Tại vô số dung nham chi lực thối luyện phía dưới, vô luận là sắc bén, vẫn là ẩn chứa trong đó hỏa diễm uy lực, đều là trước kia gấp 2. Có hiên viên kiếm tương trợ, bổn công tử hiện tại nội tình toàn bộ khai hỏa, đủ để cứng rắn địa kiếp cảnh cửu giai võ giả. Viêm Bắc khẽ cười nói, đùa nghịch mấy cái đóa kiếm hoa, làm quen một chút hiên viên kiếm, cái này mới đem thu vào, cần phải trở về. Viêm Bắc nói, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật, hướng về bên ngoài phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.